Chương 153, năm kiếm biến hóa, một, lần này năm kiếm phát ra thanh âm phá kén thành bướm. Ở trên thân kiếm toát ra rất nhiều hắc khí, dơ bẩn không chịu nổi, là tạp chất rất nhiều năm tích xúc tróc ra, trở nên thuần túy như lưu ly. Chúng tự động bay lên, rơi vào trong tay năm người Lưu Vũ. Năm người Lưu Vũ cầm, chỉ cảm thấy năm kiếm giống như vật sống, từng ngụm rút ra linh khí, đưa vào thân thể của mình. Kiếm ý và kiếm thuật cao siêu hơn từ trong thân kiếm truyền vào trong óc. Được rồi. Cổ Trần Sa vô tay, năm thanh kiếm này có thể tự động hấp thu linh khí, hơn nữa phun ra nuốt vào viên siêu đạo cảnh nhất biến. Quả thực là kỳ tích, ngay cả phá pháp tiên kiếm cũng không có loại năng lực này. Vương gia, chúng ta cảm giác kiếm không ngừng hấp thu linh khí, đưa vào trong cơ thể chúng ta, rèn luyện toàn thân. Năm người Lưu Vũ nhao nhao nói ra cảm giác của mình. Chủ nhân, cái này chỉ sợ là đồ vật của thần linh thời ngũ quý còn sót lại. Nghĩa Minh dàn xếp xong tam hương trở lại, chứng kiến tình huống như vậy thì nói, Xuân, Hạ, Viêm, Thu, Đông này, ở thượng cổ chỉ có thần nắm giữ, trợ giúp thiên tử, duy trì thiên đạo vận chuyển, khiến cho sinh linh có năng lực sinh sôi nảy nở. Ta xem trong cơ thể đám người Lưu Vũ có lẽ có huyết mạch của ngũ quý thần. Cho ta xem kiếm một chút. Cổ Trần Sa như có điều suy nghĩ. Lưu Vũ đưa kiếm cho hắn, hắn cầm kiếm, kiếm kia định chỉ hấp thu linh khí, căn bản không để ý tới hắn, bởi vậy có thể thấy được, kiếm này đã nhận chủ. Năm thanh kiếm này được chủ nhân nhỏ vào nhiều thiên lộ như vậy, đã rửa sạch tạp chất, kích hoạt linh tính, về sau dù năm người này không đột phá đạo cảnh, cũng có kiếm thời thời khắc khắc đưa linh khí vào trong cơ thể. Nghĩa Minh hơi có chút hâm mộ, huyết mạch ngũ quý thần trong cơ thể các ngươi có khả năng đã kích hoạt. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ siêu việt rất nhiều thiên tài. Quả thật như thế. Năm người Lưu Vũ nhìn nhau, sắc mặt vui mừng, bọn hắn cũng thấy trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, cùng kiếm có cảm giác huyết nhục tương liên, thực lực tối thiểu tăng lên gấp đôi, bước vào đạo cảnh hẳn không phải quá khó. Nếu như bọn hắn trực tiếp dùng thiên lộ, sẽ có cực hạn, không cách nào tăng lên, dược lực của thiên lộ tích xúc trong người, còn sẽ chậm rãi tiết ra ngoài, nhưng năm thanh kiếm lại như không có cực hạn. Có thể hấp thu càng nhiều thiên lộ. Bảo kiếm trong tay có thể tự động hấp thu linh khí, còn phản hồi vào trong cơ thể chủ nhân, lời này nói ra căn bản không có mấy người tin tưởng. Phá pháp tiên kiếm còn cần không ngừng quán thâu linh khí, tự mình không thể hấp thu, nếu như linh khí tiêu hao hầu như không còn, sẽ lâm vào ngủ say. Chủ nhân, trước mắt năm thanh kiếm đã kích hoạt linh tính, không cần nhỏ thiên lộ nữa. Nghĩa Minh nói, kiếm hấp thu linh khí sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy nhỏ thiên lộ vào có thể làm cho bọn nó càng mạnh hơn nữa, lại không thể lãng phí. Chúng ta sắp chinh chiến man hoang, về sau thiên lộ còn có tác dụng to lớn. Nói cũng phải. Cổ Trần Sa từ trong túi lấy ra rất nhiều tư liệu tác chiến, còn có địa đồ. Nghĩa Minh, ngươi quen thuộc tình huống ở man hoang, nói cho ta nghe một chút. Tình huống cụ thể như thế nào? Hắn từ lộ tuyến hành quân, còn có bộ lạc man tộc trên đường đi qua. Trong đó có cao thủ gì, đều hỏi Nghĩa Minh, nhìn xem có đúng với trên tư liệu hay không. Dù sao Nghĩa Minh cũng tà cao tầng của man tộc, biết rõ vô số bí mật. Chủ nhân, chuyện này không phải chuyện đùa, lộ tuyến hành quân của ngài trải qua những bộ lạc này, ít thì mấy vạn người đến mấy chục vạn người, nhiều thì trăm vạn người. Còn nữa, tòa thần miếu cuối cùng ngài muốn chiếm cứ kia tên Ma Viên thần miếu, chủ thần là Hỗn Thế Ma Viên, xung quanh mấy chục bộ lạc lớn nhỏ, đều thờ phụng thần này. Cũng chính là Viên Mang. Nghĩa Minh chỉ điểm địa đồ kỹ càng. Trong này có cao thủ gì, người mạnh nhất là ai? Cổ Trần Sa hỏi, hắn biết, Mang tộc ở Man Hoang chi địa, bộ lạc thiên thiên vạn vạn, thờ phụng thần linh bất đồng, có thờ Lang thần, có thờ Xà thần, có thờ Viên thần. Bất quá những tà thần này có một thần vương chung, chính là Ma Ha thần. Viên Ma thần miếu cực kỳ to lớn, tồn tại ước chừng 5.000 năm. Đời đời thế thế được các bộ lạc ở xung quanh cung phụng, cao thủ tầng tầng lớp lớp, trước mắt sứ giả chủ trì thần miếu tên Viên Sát Sinh, không phải mang nhân, mà là nhân sĩ trong quan. Ở 60 năm trước quy thuận man tộc, thờ phụng Hỗn Thế Ma Viên Thần, lại rất được ưu ái, một đường thắng tiến, trở thành đại chủ giáo chủ trì thần miếu. Nghĩa Minh nói, thực lực của người này rất mạnh, chỉ sợ còn trên ta, tu vi cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết hắn rất có thủ đoạn. Mượn thần dụ của Viên thần, liên lạc bộ lạc bốn phía, ùng lập mang vương, đoàn kết tứ phương, Mấy chục nấm qua khiến cho bộ lạc xung quanh cực kỳ thịnh vượng, cao thủ xuất hiện lớp lớp, không chỉ như thế, người nạ còn từ bốn phương thu nạp cao thủ đối nghịch triều đình, còn có tà ma, yêu tộc. Đều tụ tập ở trong thần miếu, thế lực khó có thể cân nhắc, chủ nhân phải cẩn thận. Ở đây cũng có tư liệu về viên sát sinh. Cổ Trần Sa lật xem tin tức mà Lâu Bái Nguyệt đưa, người này đích thật là kiêu hùng, có giả tâm thống nhất các bộ lạc mang tộc, hắn không phải thổ dân mang tộc, ánh mắt lâu dài, lần này ta đối kháng với hắn, chiếm thần miếu của hắn, chỉ sợ là sự tình gần như không có khả năng hoàn thành. Dựa theo đạo lý, đúng là không có khả năng. Nghĩa Minh cũng không coi trọng, không nói võ công của viên sát sinh, còn có các cao thủ hắn mời chào, trong viên ma thần miếu cũng có cường giả mang tộc trước kia tích xúc xuống. Các loại tế tự, đại tế tự. Trừ lần đó ra, từng bộ lạc cũng có thống lĩnh cấp nguyên soái, bộ lạc và bộ lạc có một liên minh, minh chủ là Mang Vương. Mang Vương kia tên Khiếu Lỗ Khắc, mặc dù thực lực không bằng Tạp La, nhưng chỉ sợ cũng tương đương ta, thậm chí vượt qua ta cũng nói không chừng. Mặt khác các bộ lạc thờ phụng Hỗn Thế Ma Viên còn có một thủ đoạn lợi hại, chính là nuôi dưỡng đại lực Ma Viên. Cái này ta đã sớm biết. Cổ Trần Sa xem qua sách, chỗ lợi hại của mang tộc là có thể nuôi dưỡng giả thú tác chiến, viên mang mạnh nhất, nuôi dưỡng đại lực Ma Viên trời sinh lực lớn vô tận. Thậm chí có thể giết voi, hơn nữa tinh thông võ đạo, hiểu được tu hành. Quý tộc trong mang tộc thường xuyên nuôi dưỡng, thay mình đi săn, giết người, tu kiến phòng ốc. Một con đại lực ma viên còn hơn trăm nhân công. Ở trong cổ sử, yêu quái lợi hại nhất, có trí tuệ nhất đúng là yêu vượng. Đại lực ma viên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, tu hành võ đạo, sau khi thành niên sẽ cực kỳ đáng sợ, đừng nói tông sư không phải đối thủ, đạo cảnh nhất biến nhị biến cũng phải nhượng bộ lui binh. Chương 154, năm kiếm biến hóa, 2. Viên sát sinh kia chủ trì thần miếu, chỉ sợ lợi hại nhất còn không phải hắn, mà tà thần thú trấn miếu, hẳn là đại lực ma viên yêu. Nghĩa Minh ngữ khí ngưng trọng. Nói như vậy, ta đi là chịu chết. Cổ Trần Sa tức cười, phụ hoàng thật đúng là muốn nghiền ép tiềm lực của chúng ta ra, hoàn thành sự tình không có khả năng hoàn thành, may mắn chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi mưu đồ. Chủ nhân, có cần liên hệ thất công chúa của Bảo Ngọc Quốc không? Nàng là một trợ lực lớn. Nghĩa Minh hỏi. Không cần, chúng ta vâng là làm chuyện của chúng ta thôi. Cổ Trần Sa nói, nàng tự nhiên sẽ đến liên hệ ta. Những ngày này ta cân nhắc sự tình là cho tất cả mọi người dưới trướng dùng Hổ Lang Đan, tăng cường thực lực của bọn hắn. Đợi lát nữa ngươi và ta đi ra ngoài. Vâng. Cổ Trần Sa và Nghĩa Minh cải trang xuất quan, bên ngoài là man hoang chi địa, hổ lang nhiều không đếm hết. Nghĩa Minh lại biết bay, không ra mấy canh giờ đã xâm nhập ngàn dặm, chỉ một ngày một đêm, đã lấy được hơn 300 viên hổ lang đan. Sau đó hắn trở lại, cho những người khác dùng hổ lang đan, lập tức 243 người dưới trướng đã thành hổ lang chi sư, tối thiểu ở trên lực lượng có thể so sánh với đại sư. Nhìn tố chất chỉnh thể mà nói, đám người kia đã vượt qua binh lính của thập hoàng tử Cổ Chấn Sa. Phải biết phàm cảnh đại sư ở trong quân đội có thể làm tướng quân bình thường, thống soái mấy ngàn người. Năm ngày sau, thời điểm đám người kia ở trong đại sảnh luyện đao, Long Vũ Vân và thất công chúa Ngọc Hàn Lộ cầu kiến. Nên đến vẫn sẽ đến, mời các nàng vào đi. Cổ Trần Sa ở trong đại sảnh chờ hai người. Long Vũ Vân và Ngọc Hàn Lộ cất bước đi vào đại sảnh, nhìn thấy 243 thanh niên tay cầm chiến đao vung vẩy, vân vân trên chiến đao loáng thoáng hiện ra hình bạch hổ. Hơi vung vẩy, sát khí tràn ngập, chấn nhiếp nhân tâm. Lưỡi đao lóng lánh, tựa hồ nhìn một cái cũng đổ máu. Bạch hổ kim tinh chiến đao. Sắc mặt của Ngọc Hàn Lộ ngưng trọng, đao này sắc bén lại có sát khí, nhưng cực kỳ trầm trọng, võ sĩ huy động một cái đã không có khí lực, mà bây giờ những thanh niên kia luyện đao huy sái tự nhiên, như vung động côn gỗ, thể hiện ra lực lượng của bọn hắn mạnh mẽ. Chiến sĩ như vậy, không có 20 năm khổ luyện, tăng thêm linh dược bồi dưỡng, là không có cảnh giới này. Bọn hắn luyện tập là cự linh đao pháp, hổ hổ sinh uy, mỗi chiêu đều giấu giếm sát cơ. Hiển nhiên đạt được cao nhân chỉ điểm. Nghĩa Minh đích thật là cao nhân, cho dù hoàng tử cũng không có nhân vật đạo cảnh thất biến ly địa đằng không như hắn ngày ngày chỉ điểm võ công. Thật lợi hại, lúc này mới mấy tháng, ngươi đã huấn luyện ra hổ lang chi sư như thế. Long Vũ Vân chật chật tán thưởng, nghe nói ngươi được thánh chỉ, toàn quyền phụ trách sự tình Chiêu An Bảo Ngọc Quốc, phủ đệ của ngươi ta sửa chữa lại lần nữa, tổng quản tiểu nghĩa tử được ta dạy dỗ, cũng không sai biệt lắm bước vào tông sư cảnh. Đa tạ. Cổ Trần Sa chắp tay, ta biết các ngươi sẽ tới, vào nội thất nói chuyện. Đi qua đại sảnh, là một tiểu viện, đằng sau tiểu viện là nội thất, cực kỳ yên tĩnh nhàn nhã, Cổ Trần Sa ngồi xuống, Tam Hương đưa lên trà thơm. Ồ! Ngọc Hàng lộ kinh ngạc, nàng nhìn ra ba thị nữ kia tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ mấy người dựa vào kỳ ngộ đột phá đạo cảnh dưới trướng mình cũng chưa hẳn ta đối thủ. Nhưng nàng là người tâm cơ thâm trầm, tại bất động thanh sắc, không biết tầng này vương gia xuất chinh mang tộc chuẩn bị xong chưa? Chỉ dựa vào những binh tính này, sợ rằng còn không đủ. Ta đều có chuẩn bị, lại cần mượn lực lượng của hai vị. Cổ Trần Sa gật đầu. Cũng không giấu giếm, lần này xuất chinh, đánh xuống thổ địa, sẽ trở thành đất phong của ta. Ở trong đất phong, ta toàn quyền nắm giữ hết thảy, nếu hai vị muốn chia lợi ích, cái này là cơ hội tốt nhất. Theo ta được biết, tầng này tổ tuyến tiến công của vương gia trở ngại trùng trùng điệp điệp, sợ ta có nguy hiểm tử vong, mang tộc cường đại, tuyệt đối không phải như bề ngoài. Tự hồ Ngọc Hàng Lộ nắm giữ rất nhiều tin tức. Sau tưng ta tà cả triều đình, còn có Thiên Phù Đại Đế. Cổ Trần Sa chắp tay, nếu như các tà thần yêu thần của mang tộc bị chém giết, mang tộc còn có quyết tâm chiến đấu hay không? Chúng ta có thể nói sự tình hợp tác. Long Vũ Vân mở miệng, nếu như điều kiện thích hợp, Long Kiếm Đảo ta toàn lực ủng hộ chinh chiến. Chương 155, mời chào cao thủ, 1, Long Kiếm Đảo ngươi có bao nhiêu cao thủ? Cổ Trần Sa hỏi. Dưới trướng của ta có hai trưởng lão đạo cảnh cấp, còn có thê ra 30 tông sư, cái khác không có ý nghĩa gì, ở hoang dã tác chiến chúng ta cần tập trung tinh nhuệ. Long Vũ Vân xoa tay, mặt khác, chỉ cần ngươi ra 10 giọt thiên lộ, ta có thể mời thần thú kiếm côn trấn đảo của Long Kiếm Đảo ta tới âm thầm trợ trận. Kiếm côn. Cổ Trần Sa biết côn là cự ngu, hồng hoang dị chủng, có thần lực, điều khiển thủy lưu, mà kiếm côn là một loại côn, thê hình nhỏ hon, lại dị thường hung hãn, có thể bay lượn. Hình dáng tựa như thượng cô chi kiếm, có thể sống mấy ngàn năm. Thần thú kiếm côn của các ngươi tu vi như thế nào? Cổ Trần Sa tính toán, ngươi có thể hiệu lệnh được sao? Cùng người giao thiệp đều có ước định, cùng yêu tiếp xúc ta lại không quen, một khi yêu trở mặt. Đến lúc đó gây ra mâu thuẫn ngược lại không tốt. Không sao cả, kiếm côn tuyệt đối nghe theo lời ta. Long Vũ Vân tỏ vẻ không thành vấn đề, chủ yếu là nó bị đại hoàng tử đánh trọng thương, trốn vào biển sâu mới chạy thoát, hiện tại thương thế chưa khôi phục, nếu như có thiên lộ, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục. Tu vi sẽ càng tiến một bước, nó tu luyện ngàn năm, đã là đạo cảnh thất biến. Tu luyện ngàn năm, mới đạo cảnh thất biến. Xem ra yêu quái cũng không phải dễ đột phá như vậy. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, gật đầu nói, không biết kiếm côn đã tới chưa. Nếu đi tới nơi này, thì ra gặp mặt một lần, tự hồ đạo cảnh thất biến có thể mở miệng nói tiếng người nha. Nó ở trong hồ nước cách nơi này không xa. Long Vũ Vân có vẻ lo lắng, tự hồ thương thế của kiếm côn chuyển biến xấu. Chuyện này ta đồng ý, Cổ Trần Sa lấy hồ lô, đổ ra 20 giọt thiên lộ đưa tới. 10 giọt dùng để trị liệu kiếm côn. Còn có 10 giọt ngươi dùng để tẩy luyện long cốt kiếm, ta xem long cốt kiếm cực kỳ thần diệu, nếu càng tiến một bước, nhất định sẽ sinh ra lột xác. Ngươi hào phóng như vậy. Vốn Long Vũ Vân còn muốn co kè mặt cả, bỏ ra vài thứ, lại không ngờ Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, thậm chí còn nhìn ra nàng cần tăng cường long cốt kiếm, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm kích, thầm nghĩ, ta biết rất rõ ràng hắn là thu mua lòng người, nhưng cũng nhận. Ít nhất hoàng tử khác không thể nào lấy ra 20 giọt thiên lộ mà chân mày cũng không nhíu một cái. Nàng vội vàng nhận lấy thiên lộ, cũng không kiên kỵ cái gì. Tại chỗ lấy ra long cốt kiếm, nhỏ thiên lộ lên. Mới giọt thứ nhất, long cốt kiếm đã phát ra tiếng long ngâm rất nhỏ, trên thân kiếm xuất hiện hoa văn. Hai giọt, hoa văn kết thành lân phiến. Ba giọt, kiếm lại trống rỗng lơ lửng, lắc đầu vẫy đuôi, trên người phát ra thanh âm răng rắc, xương mềm hóa. Sau đó 4, 5, 6, 7 giọt, toàn thân kiếm mềm hóa, lại thành cốt long dài 3 thước, quay xung quanh Long Vũ Vân du tẩu. Quả nhiên, kiếm lại biến thành cốt long. Sắc mặt của Long Vũ Vân vui mừng không cách nào đè nén được. Thiên lộ không phải linh khí có thể so sánh được, chỉ sợ linh khí nhiều hơn nữa. Muốn cốt kiếm hóa thành cốt long cũng cực kỳ gian nan. Thiên lộ là thiên đạo ban thưởng, có thể mở ra trí tuệ, công hiệu cảm ngộ, hóa hình đúc thể vượt xa linh khí, có vài điểm linh khí là không cách nào làm được. Ngọc Hàng lộ mỉm cười, chúc mừng tỷ tỷ, long cốt kiếm được long kiếm đảo dưỡng dục ngàn năm, nội tình hết sức khổng lồ, lại không cách nào lột xác, hôm nay thành công, kiếm này tiền đồ không thể hạn lượng, tỷ tỷ lấy huyết luyện kiếm nhiều năm, sớm cùng kiếm câu thông, tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Kiếm này hóa thành cốt long, mặc dù mói ba thước, nhưng ta gặp phải đạo cảnh ngũ biến thậm chí lục biến cũng có thể tự vệ. Long Vũ Vân không đọc chú ngữ, chiên ngoắt tay, cốt long đã ngoan ngoan bay đến bên người, cuốn trên cánh tay, tự nhu vòng tay. Cổ Trần Sa đều nhìn ở trong mắt, lại có chút hâm mộ, ban đầu giết Hắc Sát Biên Bức, nếu không có kiếm này, căn bản không thể nào làm được. Thực ra phá pháp tiên kiếm còn mạnh hơn long cốt kiếm nhiều lắm, đáng tiếc không thể hàng phục, lấy ra sẽ bay mất, nếu có thể hàng phục phá pháp tiên kiếm, thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Kiếm này ngay cả Nghĩa Minh hàng phục cũng khó khăn, ban đầu nếu không phải hắn mượn Ly Long Khải tìm cơ hội ném vào không gian tế đàn. Kiếm này thật có thể giết chết hắn. Đúng rồi, long cốt kiếm nhỏ lên 10 giọt thiên lộ đã lột xác, Ly Long Khải kia nuốt 400 giọt, lại không có biến hóa thực chất, chẳng lẽ bởi vì tiến hóa quá mức gian nan. Cổ Trần Sa nghĩ thầm, tâm thần nhìn về phía Ly Long Khải ở trong tế đàn. Tuy Ly Long Khải rất mạnh, nhưng chỉ mói chế tạo, nôi tình không bằng long cốt kiếm, tồn tại ngàn năm, đời đời kiếp kiếp được cao nhân của long kiếm đảo rèn luyện. Ở trong cảm ứng của Cổ Trần Sa, Ly Long Khải giống như ngủ say, nội bộ phát sinh biến hóa, hơn nữa còn không ngừng ngoạ ngoại, màu sắc trong suốt. Giống như lưu ly. Quả nhiên Khải này còn đang ấp ủ, Cổ Trần Sa thầm nghĩ, tước mắt hoang dã tác chiến, cảnh giới của ta đột phá sợ rằng còn cần vài ngày, nếu Khải này có thể biến hóa, sẽ giúp ta rất nhiều. Không biết vương gia còn dư lại bao nhiêu thiên lộ. Ngọc Hàng lộ ra điều kiện, ta nguyện làm thế chân vạc hiệp trợ vương gia xuất binh, chẳng những tự ta xuất thủ, còn có thể mang theo bốn đạo cảnh, trăm phàm cảnh tông sư, khôi giáp của binh khí ta sẽ tự bò ra, trừ cái này, ta còn sẽ mang theo pháp bảo vạn tượng ngọc cầu. Vạn tượng ngọc cầu có tác dụng gì? Cổ Trần Sa muốn hỏi rõ ràng một chút. Cầu này có thể xem xét các loại sự vật trong phương viên trăm dặm, cực kỳ rõ ràng. Không chỉ thế, thúc dục cầu này có thể làm người hoặc động vật ở trong phương viên mấy dặm sinh ra ảo giác, tinh thần hỗn loạn, hoặc buồn ngủ, hoặc tự giết lẫn nhau. Ngọc Hàng Lộ nói. Như vậy hành quân đánh giặc không phải vô địch rồi. Chương 156, mời chào cao thủ, 2, lông tơ toàn thân Cổ Trần Sa dựng đứng, đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Có thể ở trong nháy mắt, để cho người của một thành trì biến thành khôi lỗi. Nhưng cái này không có lợi hại như vậy, đạo cảnh thập nhị biến có thể nhiếp hồn bất luận kẻ nào dưới lưu liên ngọc thân, mà vạn tượng ngọc câu chỉ hữu hiệu với nhân vật dưới đạo cảnh, sau khi bước vào đạo cảnh, ý chí mạnh mẽ thì vô dụng. Hơn nữa mỗi sử dụng một lần, sẽ phải ở trong tụ tinh trận mấy tháng, hoặc nằm trong tinh dịch mấy canh giờ. Ngọc Hàng Lộ giới thiệu tình huống rất khiến người động tâm, chẳng qua nếu như ngươi có thể cho ta trăm giọt thiên lộ. Ta có thể để nó lột xác thành ngọc thần chi nhãn, đến lúc đó lực lượng sẽ càng mạnh. Nói xong, nàng cảm giác mình đòi trăm giọt thiên lộ có khả năng quá nhiều, lại tăng thêm một câu, ta còn đáp ứng tuyệt đối trợ giúp ngươi chiêu an Bảo Ngọc Quốc. Không sai, Hàng Lộ mùi mùi ở trong rất nhiều tông thất của Bảo Ngọc Quốc, địa vị và tu vi đều là số một số hai, thế lực có thể so sánh với Vương Tử Ngọc Nguyên Khôn. Hiện tại ở trong nước chia làm hai phái, Hàng Lộ mùi mùi Tà Lăng tụ phái chủ trương chiêu an. Long Vũ Vân cũng hỗ trợ nói chuyện. Trong Bảo Ngọc Quốc chia làm phái chiêu an và phái chống cự. Đây cũng là điều bình thường, Cổ Trần Sa lại không ngờ tới thất công chúa Ngọc Hàng Lộ còn là Lăng tụ, bất quá nghĩ nghĩ lại bình thường, cô gái này tu vi cao thâm, khăng định siêu quần bạc tụy, chỉ sợ thả vào hàng ngũ hoàng tử của Đại Vĩnh Vương Triều cũng là nhân vật đứng đầu. Cũng được. Cổ Trần Sa từ trong hồ lô đổ ra trăm giọt thiên lộ. Ngọc Hàng Lộ cơ hồ như cướp đoạt nhận lấy, không có chút phong độ nào. Không nghĩ tới ngươi là người hào sảng như thế, miệng hứa hẹn cũng làm thật, ngươi không sợ ta lấy chỗ tốt không làm việc. Ngọc Hàng Lộ thu lại. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan tri. Ta lấy tín nghĩa làm đầu, lại không sợ người khác bất nghĩa. Cổ Trần Sa lại không để ý, thực ra hắn là ra vẻ đại khí, mượn hơi lòng người, trước mắt hắn thế đơn lực bạc, chỉ có thể lấy chân thành đối đãi mới có thể tụ tập thế lực. Nếu như là hoàng tử khác, đối với hai cổ thế lực này nhất định phải thu phục, hoặc nghiền ép, nhưng hắn vẫn biết vô luận là Long Vũ Vân hay Ngọc Hàng Lộ đều không phải đèn đã cạn dầu, chỉ có thể hợp tác, trước kết bạn, mượn lực lượng của các nàng kết minh hoàn thành đại sự. Nói rất hay. Ngọc Hàng Lộ gật đầu, đã như vậy. Không bằng tam phương chúng ta kết minh, lẫn nhau công thủ. Ta đang có ý đó. Đồng minh ở tâm, nghi thức kết minh thì không cần. Cổ Trần Sa nói, đã như vậy, ta hy vọng hai vị mang cao thủ của mình ra hoang dã chờ ta. Đó là tự nhiên. Ngọc Hàng Lộ và Long Vũ Vân liếc nhau một cái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi chuẩn bị. Hai người cáo từ rời đi. Chủ nhân thật đại khí, hơn 100 giọt thiên lộ cứ như vậy đưa ra ngoài. Nghĩa Minh ở bên cạnh cảm thấy đáng tiếc, nếu như hai nữ kia được chỗ tốt rồi, lại quy thuận hoàng tử khác, kia chính là tư địch. Đến lúc đó bất lợi với chủ nhân. Trước mắt không phải thời điểm tính toán chi ly. Cổ Trần Sa nói, vô luận là Long Kiếm Đảo hay Bảo Ngọc Quốc, nếu như có thể giúp ta, ta tiến công mang tộc ít nhất nhiều vài phần nắm chắc, nếu không có các nàng trợ giúp, quả thực nửa bước khó đi. Nói thế cũng không sai, chủ nhân thế đơn lực bạc, cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩa Minh ngâm tại cũng không có biện pháp gì tốt. Đúng rồi. Long cốt kiếm kia nhỏ tên 7 giọt thiên lộ đã tột xác thành cốt tông ly long khải nhỏ 400 giọt thiên lộ cũng không cách nào thuế biến, này là vì sao? Cổ Trần Sa lấy ra ly long khải, muốn hỏi thăm Nghĩa Minh. Nghĩa Minh cẩn thận nhìn ly long khải, dùng tay lục lọi, một lúc lâu mới gật đầu, chủ nhân, khôi giáp này không phải cổ vật, là mới chế tạo, nên ít linh tính, hiện tại tụ linh lần nữa, tự nhiên sẽ chậm chạp, thực ra nó đang đợi lột xác. Mặt khác bản thân khải này vô cùng mạnh, nếu như lại lột xác, chính là Đại Long Khải, ngay cả ta cũng không có cách nào phá vỡ, phải biết bản thân Giao Long chẳng khác nào đạo cảnh nhị biến, Ly Long tương đương lục thất biến, Đại Long là trên đạo cảnh cửu biến. Đương nhiên khôi giáp và Ly Long chân chính là không cách nào so sánh được, nhưng cũng có 2-3 phần kỳ diệu. Thì ra là vậy. Cố Trần Sa chỉ giữ lại 30 giọt thiên lộ làm vật cứu mạng, cái khác toàn bộ rót cho Ly Long Khải. Hắn vốn có tiếp cận 700 giọt, nuôi nấng 5 thanh cô kiếm, tại giao dịch với Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ, tổng cộng tốn gần 200 giọt. Không thèm để ý trút hết cho Ly Long Khải. Nhất thời Ly Long Khải khuếch trương, ngoạ ngoại, trồi nổi lên, trong đó có thanh âm địa thủy phong hỏa vang dội, như đang đắp nặng thế giới. Nhiều thiên lộ như vậy. Nghĩa Minh đau lòng, khải này cũng coi như có tạo hóa, lại đi theo chủ nhân, nếu ta nhận được những thiên lộ này, chỉ sợ đã luyện thành tam mùi chân hỏa. Sắp phải xuất chinh, võ công của ta còn thấp kém, ngay cả đạo cảnh cũng không phải, làm sao một mình đảm đương một phía. Là không thể tăng cảnh giới tự hủy căn cơ, chỉ có khải này lột xác mới giúp được. Hy vọng có thể trở thành Đại Long Khải. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát Ly Long Khải biến hóa. Hắn biết, nếu khải này lột xác thành Đại Long Khải, chỉ sợ sẽ có năng lực phi hành. Chương 157, Đại Long Khải, một, bản thân giác giao khải đã rất thần kỳ, mà năng lực của Ly Long Khải càng siêu việt một bậc, cho dù là phàm phu tục tử không biết võ công mặc vào, đạo cảnh nhất biến nhị biến cũng khó giết chết. Về phần Đại Long Khải, trước mắt Đại Vĩnh Vương Triều có khả năng nghiên chế ra rồi, lại thuộc về chí bảo, chỉ tồn tại ở trong quốc khố, không có hy lộ ra. Cổ Trần Sa dùng thiên lộ đến thúc hóa Ly Long Khải, khiến cho nó biến hóa, còn thần kỳ hơn luyện chế, chẳng khác nào thiên đạo thúc hóa vạn vật, để nó tự nhiên sinh trưởng tiến hóa, so với thủ pháp luyện khí thì càng thêm hoàn mỹ. Ly Long Khải nhúc nhích, bên trong phát ra tiếng răng rắc, giống như long cốt kiếm lột xác, nhưng khí tức chấn động lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Âm âm. Tự hồ Ly Long Khải biến thành cầu vòng hình rồng như có như không, ra sức giãy giụa, muốn thoát ly gông xiềng. Chủ nhân, khải này sắp lột xác, nhưng khuyết thiếu đồ vật mấu chốt, chủ nhân lập tức dùng phương pháp tế tự, ngưng tụ ý chí, dùng thủ pháp luyện bào. Nghĩa Minh vội vàng hét lớn. Đúng rồi, nhật nguyệt luyện. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Cổ Trần Sa nhớ ra, Nhật Nguyệt luyện này chẳng những luyện thần, luyện khí, luyện thân. Còn có luyện khí điểm tỉnh vạn vật. Ví dụ như hắn dùng chiêu thức Nhật Nguyệt luyện có thể khiến cho phàm vật sinh ra linh tính, hiệu quả còn tốt hơn linh khí. Nhật Nguyệt dung luyện, tạo hóa tinh linh. Thân hình của Cổ Trần Sa nhảy lên, ngón tay vẽ phù văn lên người Ly Long Khải, máu tươi từ trong lỗ chân long thẩm thấu ra làm mực. Máu tươi của hắn có màu vàng kim nhạt, bên trong như có linh tính chảy xuôi, cái này là trải qua thời gian dài tu luyện Nhật Nguyệt luyện, trong máu đã có một tia hương vị của Nhật Nguyệt Long huyết. Dùng huyết làm phù, dùng niệm làm dẫn. Đây là phương pháp điểm hóa vạn vật của Nhật Nguyệt luyện. Nói đúng ra, nếu là một thanh trường kiếm bình thường, Cổ Trần Sa dùng máu tươi của mình vẽ phù văn, sau này kiếm hô hấp thổ nạp, dùng ý niệm câu thông, dần dà kiếm này cũng sẽ diễn sinh ra linh tính, cuối cùng trở thành thần binh lợi khí, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn năm linh dịch. Chỉ là thủ pháp này rất tiêu hao tinh huyết nguyên khí, có thể nói là hy sinh mình đến thành toàn vạn vật, mặc dù phù hợp tinh thần thiên địa dưỡng dục chúng sinh, lại bất lợi với tu vi, cho nên hắn một mực không vận dụng, huống hồ hắn cũng không biết phải luyện bảo bối gì. Nhưng hiện tại ở thời khắc mấu chốt, dùng Nhật Nguyệt luyện giúp Ly Long Khải đột phá, lại rất đáng được. Rất nhiều máu tươi thẩm thấu ra, dùng hình thức phù văn viết xuống, từng phù văn đều bao hàm chân lý vạn vật sinh trưởng, ngay cả Cổ Trần Sa cũng không biết có ý gì, chỉ biết là chỗ tinh diệu nhất trong Nhật Nguyệt luyện. Ta dùng tinh huyết của mình, dưỡng dục vạn vật, giao phó linh tính, thỏa mãn mà vui sướng, đây mới là chân lý của Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt cho vạn vật cơ hội sinh trưởng, rèn luyện vạn vật, như phụ thân mẫu thân. Đột nhiên Cổ Trần Sa cảm khái, minh bạch Nhật Nguyệt vĩ đại, đồng thời cũng hiểu vì sao mình không cách nào đột phá đạo cảnh. Đó là vì không chính thức thể ngộ được ý chí bao la của Nhật Nguyệt. Thời điểm tiêu hao tinh huyết nguyên khí, hắn hiểu được đạo lý hy sinh. Thành. Khi phù văn cuối cùng vẽ lên Ly Long Khải, toàn bộ áo giáp có cảm giác cùng hắn hô hấp tương liên, áp súc mãnh liệt bám vào trên người, hóa thành áo giáp không phải ngọc, không phải vàng, không phải thiết. Không phải đá, không phải mộc. Áo giáp này do rất nhiều lân phiến tạo thành, gom góp hợp lại không chê vào đâu được. Phi thiên. Cổ Trần Sa nhẹ nhàng nói, lân phiến ở sau lưng nhanh chóng nhúc nhích, cơ hồ ở trong chớp mắt đã cấu thành một đôi lân cánh. Nhẹ nhàng vỗ, người bay lên trời. Đại Long Khải, cái này là Đại Long Khải, hơn nữa còn thần kỳ hơn Đại Long Khải được chế tạo ra. Nghĩa Minh cũng không ngờ sẽ như vậy. Chậm rãi hạ xuống, lân phiến tụ lại, hóa thành đai lưng cuốn quanh hông. Chủ nhân, ngài tiêu hao nhiều tinh huyết như vậy, cảm giác như thế nào? Nghĩa Minh vội vàng đi lên ân cần thăm hỏi. Cổ Trần Sa khoát tay, lấy ra hồ lô, nuốt ba dọc thiên lộ, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Tinh huyết của ta đúng là tiêu hao lợi hại, lần thứ nhất thi triển thủ pháp luyện bảo như vậy, lại tiêu hao một phần ba máu huyết toàn thân. Nếu không có thiên lộ, trên cơ bản sẽ không cách nào khôi phục. Nhưng lần này tiêu hao lại để ta hiểu được đạo lý vạn vật sinh trưởng. Chủ nhân minh bạch lĩnh ngộ, tinh thần khí chất lần nữa bất đồng. Nghĩa Minh tinh tế cảm thụ, chỉ cảm thấy khí chất của Cổ Trần Sa giống như vạn vật chi sư. Quy năng của Khải này, từ vừa rồi ta cảm thụ mà nói, dù ta toàn lực ra tay, chủ nhân cũng có cơ hội bỏ chạy, không phải cục diện hắn phải chết, mà tiên thiên cương khí của ta cũng không thể phá vỡ Khải này phòng ngự, xúc phạm tới chủ nhân. Nghĩa Minh vui mừng, bởi như vậy, chủ nhân xuất binh. Phần thắng sẽ tăng nhiều. Phần thắng chưa nói tới, chỉ là đã có hy vọng, nếu nói trước kia chỉ có một phần vạn cơ hội, nhưng bây giờ không sai biệt lắm đã có một phần ngàn mà thôi, hy vọng vẫn rất xa vời, bất quá theo ta tu hành rèn luyện, bước vào đạo cảnh nhất biến nhị biến ở trong tầm tay, khi đó sẽ hoàn toàn bất đồng. Cổ Trần Sa biết rõ, sau khi mình bước vào đạo cảnh, uy lực của Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát càng lớn, trừ lần đó ra, thân hình của mình sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại nhiều lắm, thi triển Nhật Nguyệt sát không còn lo lắng kinh mạch đứt gãy. Chương 158, Đại Long Khải, 2, Tư Tuyên Thiên Tử Phong Thân Thuật, từ phàm cảnh đến đạo cảnh là một lạch trời, sau khi bước qua biến hóa to lớn, không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Chủ nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Nghĩa Minh nói, ta thấy từ khi năm thanh kiếm của đám người Lưu Vũ lột xác, tu vi tăng vọt, chỉ sợ rất nhanh sẽ bước vào đạo cảnh, trong cơ thể bọn họ có huyết mạch của ngũ quý thần, xuân thần, hạ thần, viêm thần, thu thần, đông thần. Ngũ đại huyết mạch rục rịch, chính là hậu duệ chính thức của thần linh. Lần này chủ nhân nhặt được bảo rồi. Việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cổ Trần Sa ngẫm lại, ngũ quý thần thượng cổ trợ giúp thiên tử quản lý thiên hạ, trước mắt mình đạt được tế thiên phù chiếu, lại gặp được người có huyết mạch ngũ quý thần, khả năng ở trong tối tâm đã có rất nhiều an bài cũng nói không chừng, tất tước mắt ta có thể làm đều đã làm, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi xuất chinh. 10 ngày chói mắt đã qua. Mới sáng sớm, kèn tên thổi tên, Lâu Bái Nguyệt đã phái người tới gọi. Cổ Trần Sa sớm biết hôm nay là ngày xuất chinh, trời chưa sáng đã bài binh bố trận, đi vào quảng trường của Thừa Thiên Quan chờ đợi. Theo sắc trời dần sang, bốn phía rõ ràng có thể thấy được, đội ngũ của các hoàng tử cũng lục tục đi vào trên quảng trường. Đội ngũ của những hoàng tử này đều mặc giáp giao khải. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy, thập hoàng tử Cổ Chấn Sa dẫn theo tiểu đội 500 người, rõ ràng đều mặc giáp giao khải, hắn thì mặc khôi giáp khác, màu bích lục, phía trên khắp nơi đều là phù văn, hơi chút hành động, sẽ phát ra thanh âm xì xì. Vương gia, thập điện hạ thương lượng với Thiên Công Viện, tốn hao rất nhiều tiền tài và bảo bối, mới đổi được 500 bộ giáp giao khải, áo giáp trên người hắn tên Phá Lôi Giáp, chính là bảo bối tổ truyền của Lôi gia. Do hắn mượn tới, hiệu quả không dưới Ly Long Khải, thậm chí nếu địch nhân đánh trúng hắn, còn có thể phóng ra lôi điện. Mai Hương cũng mặc giáp giao khải, ở bên cạnh giải thích. Trang bị của hoàng tử cũng cần mua sắm. Không phải lão thập xin triều đình sao? Cổ Trần Sa có chút kỳ quái. Thiên Công Viện làm sao có thể cho không? Tư Hương cười, nó là cơ cấu độc lập, ở bên ngoài triều đình, chỉ nghe lệnh hoàng thượng, lục bộ không quản hạt đến, thậm chí vào cũng không vào được. Từ thiên phù năm thứ tư, hoàng thượng ở ngoài Thiên Công Viện dựng cự bia, phía trên viết, văn võ đại thần, vương công quý tộc. Đệ tử hoàng thất, không có ý chỉ không được bước vào Thiên Công Viện nửa bước, người vi phạm giết không tha. Thiên Công Viện mới thật là địa phương tăng long ngọa hổ, lấy tu vi của viện trưởng, tiêu diệt Lô Gia cũng không phải việc khó, làm sao sẽ cho lão thập mặt mũi. Ngay cả lão thất cũng vậy, muốn giác giao khải, ngoan ngoan lấy tiền mua, cầm bảo bối linh dược đổi. Đúng là như thế. Cổ Trần Sa gật đầu. Địa phương thần bí nhất, trọng yếu nhất của triều đình chính là Thiên Công Viện. Ta nhớ ở Thiên Phụ năm thứ năm, Vũ Hoàng Thúc cũng bởi vì tự tiện xông vào Thiên Công Viện, mà bị Phụ Hoàng ban chết. Triều đình có quy củ của triều đình, dù là hoàng tử cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cũng không biết Thiên Công Viện nghiên cứu ra vật phẩm mới là gì, hiện tại ta có tiền, có lẽ có thể từ trong đó mua được đồ vật mình cần. Cổ Trần Sa vừa nghĩ, đã nhìn thấy các hoàng tử đều tụ tập ở chỗ này, lão thập tứ, lão thập bát cũng đến, thực lực của bọn hắn như thế nào, lại thấy không rõ. Thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa, thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa cũng đều mang binh đến, riêng phần mình dẫn theo đội ngũ 100 người, cũng mặc giáp giao khải. Trong đội ngũ có vài người khí tức thần thần bí bí. Cũng không biết tu vi như thế nào, hoặc là lão ngoan đồng gì cũng chưa biết chừng. Bọn hắn đến đây cũng không chào hỏi Cổ Trần Sa, mà lẫn nhau châu đầu ghé tai. Lão thất đến rồi. Các hoàng tử trên quảng trường sao động, bởi vì trông thấy bầu trời hạ xuống một người. Trên người hắn không mặc áo giáp, mà cẩm y ngọc quan, tay cầm trường kiếm, thời điểm đáp xuống khí lưu phiên côn, mặt đất trầm xuống, giống như thiên thần hạ phàm. Chủ nhân, thất hoàng tử đã dùng tam mùi chân hỏa luyện não, đi khắp toàn thân, vượt qua một cửa hung hiểm nhất. Đã thành công bước vào đạo cảnh thập biến lưu liên ngọc thân. Nghĩa Minh vội vàng dùng thanh âm không thể phát giác nhắc nhở, ta và hắn kém 3 biến, nếu như hắn muốn giết ta, là cực kỳ dễ dàng. Vương gia, trên tay thất hoàng tử chính là đoạn pháp tiên kiếm, xem ra hắn mượn nhờ lực tượng pháp gia tẩy luyện thành công, nói như vậy, ở trong pháp gia có cao thủ vượt qua thái sư Vàng Hồng. Tư Hương mở miệng, nàng tà người của Lâu Bái Nguyệt, tin tức tinh thông. Những tờ này tại bao hàm thâm ý, đoạn pháp tiên kiếm. Lưu Liên Ngọc Thân. Cổ Trần Sa biết kiếm này là di vật của mẫu thân, lại lưu lạc đến trong tay thất hoàng tử, mặc dù hắn muốn cầm lại, nhưng biết sẽ cực kỳ gian nan. Phá pháp tiên kiếm lợi hại sớm đã biết, đoạn pháp tiên kiếm còn ở trên nó. Từ đạo cảnh bát biến tam mũi chân hỏa đến cửu biến Lưu Liên Ngọc Thân là cực kỳ hung hiểm, từ xưa đến nay, tu sĩ vượt qua quan phượng Mao Lân Giác. Nhất là chân hỏa luyện não, chỉ cần có chút sai lầm tinh thần sẽ sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma là nhẹ, biến thành ngu ngốc, hoặc nổ tung, toàn thân tự cháy hóa thành tro tàn cũng không hiếm. Thất hoàng tử lại vượt qua cửa này, cái kia đại biểu tu hành bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, vượt qua cửa ải hung hiểm nhất, về sau con đường thông suốt, tiền đồ bừng sáng. Các hoàng tử đều phát hiện thất hoàng tử biến hóa. Nội tâm đều nặng trịch nói không ra lời. Chương 159, Thiên địa huyền môn, một, ta và lão thất chênh lệch quá lớn. Cố Trần Sa biết, tuy mình được tế thiên phù chiếu, một đường kỳ ngộ liên tục, nhưng không phải vô địch, thượng cô có rất nhiều thiên tự được chiếu này, nhưng cũng không thể chân chính vô địch, cuối cùng vẫn lạc. Ngược lại có một số thần linh, tuyên cô trường tồn đến bây giờ, nhu mang tộc ma ha thần, không biết chứng kiến bao nhiêu thiên tử vẫn lạc. Chân chính cường đại là mình, mà không phải tế thiên phù chiếu. Hắn sớm đã minh bạch đạo lý này. Sắc trời sáng choang, mặt trời mọc lên ở phương đông, trên quảng trường ngoại trừ đại hoàng tử. Nhị hoàng tử không đến, thì đều tụ tập đầy đủ hết. Thánh chỉ đến, chư vị hoàng tử tiếp chỉ. Lâu Bái Nguyệt xuất hiện, tay cầm thánh chỉ. Tất cả hoàng tử, cho dù tà thất hoàng tử tu thành lưu liên ngọc thân cũng quỳ xuống. Chỉ dụ, hôm nay các ngươi xuất quan, tấn công mang tộc, vì bách tính báo huyết cừu vạn năm, nếu hoàn thành, công đức bất khả hạn lượng. Trẫm ân chuẩn, ai đánh xuống cương vực lớn bao nhiêu, kia chính là đất phong của người đó, các ngươi có tuyến đường hành quân riêng của mình, không được tranh đấu lẫn nhau. Thánh chỉ cực kỳ đơn giản, là bút tích của thiên phù đại đế không lẫn vào đâu được. Thu thánh chỉ lại, Lâu Bái Nguyệt vung tay, chư vị, lên đường đi. Tức khắc, quân đội của các vị hoàng tử như trường long ra khỏi Thừa Thiên Quan, sau đó phân tán, tiến quân về bốn phương tám hướng, thâm nhập mang hoang mênh mông, tấm mạng lớn đến đây kéo ra. Cùng lúc đó, sâu trong mang hoang, cách Thừa Thiên Quan mấy ngàn dặm, trên một ngọn núi cao, có một đôi nam nữ hết tầm mắt trông về phía xa, lại có thể cách mấy ngàn dặm, nhìn thấy tình huống ở Thừa Thiên Quan rõ ràng. Sư tỷ, Cổ Đạp Tiên Thật để cho các nhi tử mình xuất quan chinh chiến mang tộc, cao thủ mang tộc nhiều như mây, lại có yêu tộc tương trợ. Hắn không sợ nhi tử của mình hao tổn. Nam tử kia trang phục cổ lão, lại có chút trẻ tuổi, bộ dạng chỉ tầm 20 tuổi. Hắn là muốn bức ra các thế lực sau lưng nhi tử, mấy năm nay hắn mặc kệ hoàng tử kết đảng, liên lạc trong ngoài, hoàng tử nào cũng tạo thế lực to lớn, rắc rối khó gỡ, không mượn cơ hội này lôi ra, trong ngoài triều đình nhất định bất an, thủ đoạn của hắn, ta đã sớm biết, đây mới chỉ là tiểu kế mà thôi. Nữ tử mặc váy trắng, dưới chân có mây mù trồi nổi, lại phù không đứng thẳng, vô luận cuồng phong mãnh liệt cỡ nào, cũng không thể làm váy áo nàng tung bay. Sư tỷ. Mấy chục năm trước, Cổ Đạp Tiên từng đi Đông Hoang, tới thiên địa huyền môn ta học nghệ, lúc ấy tu vi của hắn còn rất nông cạn, vì sao ngắn ngủi mấy chục năm, đã tới trình độ cao như vậy? Nam tử đùa bỡn ngọc bội trong tay. Thiên địa huyền môn ta chấp chưởng tiên đạo vạn năm, truyền thừa từ Thái Cổ, mỗi cách 36 năm sẽ đến thế tục tìm kiếm rất nhiều đệ tử có số mệnh, tư chất cực tốt tiến vào trong núi làm tạp dịch, chậm rãi tấn thắng. Nữ tử như đang nhớ lại, Cổ Đạp Tiên chính là khi đó tiến vào tông môn, năm thứ nhất hắn liền trổ hết tài năng, trở thành đệ tử ngoại môn. Năm thứ hai thành đệ tử nội môn, năm thứ ba trở thành đệ tử chân truyền, tốc độ cực nhanh, cổ kim hiếm thấy, đến năm thứ tư, hắn đã tu thành đạo cảnh thập tam biến nguyên thần xuất khiếu, trở thành người nổi bật trong hàng đệ tử chân truyền, năm thứ năm, hắn có thể so tay với các trưởng lão. Khi đó được khen là đệ nhất thiên tài từ cổ chí kim của thiên địa huyền môn ta, năm thứ sáu, hắn tiến bộ càng nhanh, thành tựu bất tử chi thân. Hắn tu hành 6 năm, lại bằng các yêu ma thượng cổ tu hành 6.000 năm. Nam tử run sợ, sư tỷ, năm đó Cổ Đạp Tiên ở dưới môn hạ của ngươi học qua. Hắn rốt cuộc là được kỳ ngộ gì? Cho dù hậu duệ dòng chính của thần, cũng không có khả năng tu luyện đến loại cảnh giới này. Ta hiểu về hắn cũng khá sâu. Ánh mắt nữ tử hoảng hốt, khí tức trên người lại càng ác liệt, nhưng việc hắn muốn làm, lại sẽ lật đổ pháp tắc của tiên đạo chúng ta. Muốn những phàm phu tục tử kia ngang hàng với những tiên nhân chúng ta, nhân gian có hiền ngu bất tài, có đế hoàng thần tử, là này nghiệp duyên sở định, cũng là quy củ của thiên đạo, nếu lật đổ, hậu quả khó mà lường được. Lúc này hắn phải đối kháng với mang tộc và tà thần, không rảnh nhúng tay tiên đạo chúng ta. nếu thu thập xong Man tộc, tiên đạo chúng ta sẽ tới Hạo Kiếp. Thế nhưng thiên địa huyền môn chúng ta, cộng thêm từ thái cổ hồng hoang lưu truyền xuống thất thập nhị tiên môn chính tông, trong đó cao thủ vô số, cũng không làm gì được hắn sao? Nam tử cau mày. Tu vi của hắn đã đến tam thập lục biến đỉnh phong, siêu việt rất nhiều thần linh. Nữ tử nhìn bầu trời. Lấy tu vi của hắn, làm minh chủ của thất thập nhị tiên môn cũng chưa chắc không có khả năng, nhưng lại chọn ở thế gian làm hoàng đế, cũng không biết là suy tính thế nào, vô luận là môn chủ của thất thập nhị tiên môn nào, cũng cao quý hơn đế vương thế gian gấp trăm ngàn lần. Trước đây đệ tử trong môn phái tiến vào triều đình thế tục, đều sẽ được coi như tiên nhân, lễ ngộ cực cao. Những thứ này đều là chuyện cũ. Nam tử nói, sư tỷ, lần này chúng ta đi ra, môn phái ý tứ là muốn ngàn cản cô đạp tiên mở rộng thế lực, nhưng hiện tại hắn phái hoàng tử chinh chiến Man tộc, nắm giữ đại nghĩa, tiên đạo môn phái chúng ta trảm yêu trừ ma, đối lập tà thần, thân là chính đạo, chúng ta tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ yêu ma tà thần ngăn chặn đại quân thế tục. Chúng ta tự nhiên không thể giúp đỡ tà thần, ý tứ của môn phái là muốn chúng ta ở trong các hoàng tử lựa chọn một người để hắn trở thành người của chúng ta. Bồi dưỡng hắn trở thành người phát ngôn của chúng ta ở trong thế tục, đối kháng với cô đạp tiên. Nữ tử nói, người nọ nhất định phải có lý niệm nhất trí với tiên đạo chúng ta. Chúng ta chọn ai? Nam tử hỏi, các hoàng tử đều tâm tư thâm trầm, không nên chọn trúng một bạch nhãn lang mới tốt. Chuyện này tất cả do sư tỷ làm chủ. Ta tiến vào sơn môn mới 10 năm, thời gian còn ngắn, cũng không ra khỏi núi, lần này sư tỷ mang ta đi ra, ta dùng sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi ngược lại rất luân thủ môn quy, không hề ngang ngược, trầm ổn hơn hắn năm đó rất nhiều. Nữ tử gật đầu. Này chính là hạt giống trẻ tuổi của thiên địa huyền môn các ngươi. Dường như so với thiên phù, là chênh lệch vạn lần nha. Thời điểm hai người trao đổi, âm thanh thông thả truyền đến, Thanh Giao, ngươi thân là trưởng lão truyền kinh của thiên địa huyền môn mấy trăm năm, tìm hạt giống sao lại kém như vậy? Hả? Chương 160, Thiên địa huyền môn, 2, nữ tử như lâm đại địch, trên mặt xuất hiện vẻ khẩn trương, như biết người tới ý à ai. Lệ Vạn Long, ngươi lại xuất quan. Răng rắc. Giữa không trung, một khối không gian nứt ra, từ bên trong đi ra một người, tướng mạo trẻ tuổi, mái tóc tung bay, người mặc kim bào, thân hình cao lớn thẳng tắp, dáng như ma thần. Ngươi chính là chủ nhân của Vạn Long sao, Lệ Vạn Long. Thanh niên của thiên địa huyên môn bước về phía trước một bước, ta nghe qua uy danh của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn phế bỏ ước định, ở trước chủng từ chi chiến muốn xuống tay với ta? Ngươi! Tửa con! Ngươi còn không có tư cách đề cho ta xuất thủ. Lệ Vạn Long cười khẩy, Thanh Giao, chủng tử chi chiến năm đó, thiên địa huyền môn các ngươi có cổ đạp tiên, bằng vào một người, chém giết hơn nghìn hạt giống nổi tiếng của yêu tộc Vạn Long xào chúng ta. Lần này hạt giống của các ngươi chỉ có trình độ như vậy, chỉ sợ sẽ phải tuyệt tự. Ngươi! Thanh niên nam tử sát cơ tầng tầng lớp lớp, nhưng không dám động thủ. Lệ Vạn Long, năm đó ngươi bởi vì chuyện này, trái với ước định đuổi giết cổ đạp tiên, lại bị hắn chạy thoát, về sau hắn tu vi đại thành, tới Vạn Long xào giết ngươi. Ngươi bị hắn đánh bại, nếu không phải con gái ngươi Khổng Tước cầu tình, chỉ sợ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Giao nói ra sự thật. Nhi tử của trưởng giáo thiên địa huyền môn các ngươi, cũng chết ở trong tay cổ đạp tiên, tựa hồ tổn thất còn lớn hơn ta. Lệ Vạn Long lại không tức giận, trưởng giáo của các ngươi cũng chỉ im hơi lặng tiếng, không dám trả thù. Lệ Vạn Long, ngươi dùng hóa thân tới tìm ta, không phải là vì bóc vết sẹo của nhau đó chứ? Thanh Giao không kiên trì nói nữa, có phải muốn cùng thiên địa huyền môn chúng ta liên thủ đối phó cổ đạp tiên không? Như vậy thì không cần nói. Chính là bất lưỡng lập. Ngươi là yêu, chúng ta là tiên, từ xưa đến nay sẽ không có khả năng hợp tác. Ta là tới nói cho ngươi, thiên địa huyền môn các ngươi muốn nâng đỡ hoàng tử, yêu tộc chúng ta cũng đã bắt đầu nâng đỡ. Chúng ta ước định trước, không nên chính diện giao phong, miễn cho bị cổ đạp tiên đánh tan từng cái. Cũng không cần tiến hành chủng tử chi chiến nữa, mọi người bảo tồn nguyên khí, như thế nào? Lệ Vạn Long nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, chủng tử chi chiến là tiên yêu hai đạo chúng ta định ra quy củ vài ngàn năm. Thanh Giao suy nghĩ một chút nói, về chuyện này, ta phải bẩm báo trưởng giáo. ta chờ tin tức của ngươi. Thân thể Lệ Vạn Long nổ tung, hóa thành đốm sáng, tán lạc như mưa. Sư tỷ, tu vi của yêu này đạt tới cảnh giới gì? Nam tử sát cơ không tan. Không nên hỏi nhiều. Giọng nói của Thanh Giao trở nên lạnh lẽo, lần này để ngươi đi ra lịch lãm, chúng ta chọn được hoàng tử tin cậy, ngươi sẽ lưu lại ở bên cạnh hắn, ngươi là hạt giống xuất chúng nhất của môn phái chúng ta gần 10 năm qua, lẽ nào ngươi không muốn kề vai với Cổ Đạp Tiên? Thật chẳng lẽ như Lệ Vạn Long nói, ngươi kém Cổ Đạp Tiên vạn lần? Sư tỷ yên tâm. Thanh niên nam tử phát thệ, ta phát thệ. Nhất định phải siêu việt Cổ Đạp Tiên, bắt người này lại, giao cho môn phái xử trí. Rất tốt, ngươi có mục tiêu rộng lớn như vậy, cũng chính là động lực trưởng thành. Thanh Giao lấy ra một cuốn sách, phía trên là tư liệu mới nhất của các hoàng tử, ta tới kiểm tra sức phán đoán của ngươi, hoàng tử nào thích hợp chúng ta nhất. Đạo lý đối nhân xử thế cũng là một loại tu hành, Cổ Đạp Tiên có thể ở trong thời gian ngắn tu luyện đến trình độ như vậy, là vì ở nhân gian tìm hiểu ra rất nhiều đạo lý. Ta đến xem. Nam tử mở sách, ngón tay di động, sau cùng chỉ ở trên hình ảnh của một hoàng tử. Rừng cây mênh mông, đã không còn đường, đội nghi ly hơn 200 người ghé qua ở trong rừng râm. Ao ao. Lưu Vũ đi ở phía trước tựa hồ đụng phải vật gì, trên rừng cây rậm rạp có đồ vật giống như giọt mưa rớt xuống, dính vào trên áo giáp. Nguyên lai đó là hấp huyết sắc. Những thứ này chỉ lớn chừng hạt gạo, chúng tận dụng mọi khả năng có thể, chỉ cần có một khe hở là chui vào trong máu thịt con người, sau đó hung hăng hút máu. Hơn nữa truyền bá bệnh tật, rất nhiều cao thủ là chết ở trong tay những con bọ này. Đáng tiếc, giác giao khải không có khe hở, ngay cả hơi ẩm còn không vào được. Người mặc áo giáp, bách độc bất xâm, thủy hỏa không thấm, cho dù hấp huyết sắc nhỏ gấp 10 lần, cũng không chui vào lọt. Thân thể Lưu Vũ lay động, toàn bộ hấp huyết sắc bị áo giáp chân bay. Động tác này của hắn biên độ hơi lớn, ở trong rừng cây xung quanh, rất nhiều bò cạp, con rết, con nhện, thậm chí độc xà không ngừng lao vào trong đội ngũ. Loại tình huống này, cho dù trong đội ngũ toàn bộ đều là cao thủ đạo cảnh cũng sẽ bị làm cho chân tay lúng túng, nhưng mọi người mặc giác giao khải lại không bị thương chút nào. Chương một bí, trong man hoang, một, nếu không phải chúng ta mặc giác giao khải, chỉ sợ sớm đã chết ở dưới độc trùng chướng khí rồi. Giả Lượng tùy ý tay động, rung rớt mấy con rết và bò cạp, trước đây chúng ta cũng không dám thâm nhập man hoang như thế, chỉ ở biên giới săn thú, chưa từng tao ngộ hung hiểm như vậy. Mặt đất là cành khô lá úa mục nát không biết tích lũy bao nhiêu năm, hóa thành bùn nhão, chân đạp vào lún sâu không nói, còn có rất nhiều khí thể hủ bại phát ra. Những khí thể này đều là kịch độc. Nhưng giác giao khải có công năng loại bỏ độc khí, hô hấp ở trong áo giáp, toàn bộ đều là không khí mát mẻ. Đây cũng là chỗ huyền diệu nhất của giáp này, tà địa phương rất nhiều áo giáp không thê so được. Vương gia, nghe nói ngươi tiên tạc Long Vũ Vân, còn có Ngọc Hàng Lộ, không biết hiện tại các nàng ở phương nào. Tư Hương, Mai Hương, Tuyết Hương cũng gạt áo giáp đi theo bên cạnh Cổ Trần Sa. Ánh mắt các nàng cổ quái, nhìn Cổ Trần Sa người mặc Đại Long Khải, đã biết nó huyền diệu. Đại Long Khải là vô số lân phiến giống như vảy rồng tạo thành, mỗi viên lớn như đồng tiền, nhúc nhích tổ hợp, như cùng máu thịt sinh trưởng, chính là một chỉnh thể, càng kỳ diệu là, giáp này lại có thể ở sau lưng hóa thành cánh. Trừ lần đó ra, Cổ Trần Sa đang hành động, gặp phải công kích, những lân phiến kia có thể nhanh chóng xoay tròn, các loại đồ vật đều bị cắt nát bấy. Trừ lần đó ra, những lân phiến kia lại có thể ly khai thân thể bay ra ngoài, ở trong trăm bước giết địch. Trong lân phiến là một tầng màn rắn chắc, bảo hộ Cổ Trần Sa chặt chẽ, cho dù lân phiến bay ra ngoài, hắn cũng có năng lực bảo vệ cực mạnh. Đây là áo giáp gì, còn mạnh mẽ hơn hàng ly khải của quận chúa, nghe nói Cự Thạch Hầu đưa hắn ly long giáp, nhưng không bằng áo giáp của quận chúa. Đó là ly long khải phổ thông, trên hàng ly khải của quận chúa có hàng khí vạn năm. Có thể tùy tâm ý phát ra, đóng băng vật thể đến gần. Nhưng giáp này thoạt nhìn lại không phải ly long khải phổ thông. Tam Hương nơi nào biết, Cổ Trần Sa dùng rất nhiều thiên lộ cộng thêm nhật nguyệt luyện, để ly long khải tiến hóa. Có giáp này, đạo cảnh lục biến cũng không làm gì được hắn. Kế hoạch lần này của ta là bắt giặc phải bắt vua trước. Cổ Trần Sa nói, bản đồ các ngươi cũng đều nhìn rồi, tuyến đường hành quân của ta, mục đích cuối cùng là thần miếu của Hỗn Thế Ma Viên, chỉ cần đánh xuống thần miếu này, làm cứ điểm cố thủ, có thể mời chào vô số người tới, sau cùng đánh tan bộ lạc Man tộc ở xung quanh. Nên Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ từ một bên khác đi tới, chúng ta tận lực đi núi sâu rừng rậm, không tiếp xúc bộ lạc của Man tộc, tìm phục vào rừng sâu cách viên ma thần miếu không xa, tùy thời hành động. Chúng ta ít người, cũng chỉ có thể như vậy. Tam Hương gật đầu, dọc theo đường đi lớn nhỏ không biết bao nhiêu bộ lạc, không có khả năng từng cái càn quét qua. Chỉ cần chúng ta càn quét một bộ lạc, chỉ sợ sẽ kinh động mấy chục bộ lạc khác, phái cao thủ đến vây quét, làm chúng ta bộc lộ mục tiêu. Bây giờ chúng ta đã đến nơi này, lại tới trước là cứ điểm của bộ lạc Man tộc. Bộ lạc này có mấy trăm ngàn người, rất đông đúc. Đội ngũ xuyên qua rừng cây, đến một mảnh đất trống, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, bên cạnh có dòng suối nhỏ, có thể tẩy trừ sạch sẽ vết bẩn trên áo giáp. Cổ Trần Sa lấy bản đồ ra, bất quá ta muốn vòng qua bộ lạc kia, từ phương hướng này đi tới, đi rừng cây không đường, sau cùng đến nơi đây. Tay hắn từng tấc di động trên địa đồ, sau khi đến nơi đây, chúng ta có thể triệt để nghỉ ngơi và hồi phục, hội hợp với Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ. Lại thương lượng làm sao tấn công thần miếu của Hỗn Thế Ma Viên. Trên bản đồ, ở địa phương rất xa, trong quần sơn có một thần miếu, đó chính là thần miếu của Hỗn Thế Ma Viên. Kế hoạch của Cổ Trần Sa là hội hợp ở trong núi cách thần miếu không xa, tụ tập lực lượng, dụ cao thủ trong đó ra để giết. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Có Nghĩa Minh, cộng thêm Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ, liên thủ chưa hẳn không có hy vọng. Dựa theo tốc độ hành quân của chúng ta bây giờ, còn phải một tháng mới có thể đến quần sơn sát thần miếu. Lưu Vũ nhìn bản đồ. Chúng ta ở trong một tháng thời gian có cần làm gì không? Không cần. Cổ Trần Sa khoát tay, vẻ mặt cười lạnh, chúng ta biết rõ tin tức của Man tộc như lòng bàn tay. Trong Man tộc cũng có cao nhân, làm sao không biết tin tức của chúng ta? Ta ở trong các hoàng tử thế lực yếu nhất, khả năng sẽ có cao thủ Man tộc chủ động tìm tới đuổi giết chúng ta, đến lúc đó chính là cơ hội chúng ta luyện binh tốt nhất. Ở trong rừng rậm, Man tộc chỉ có thể phái cao thủ đến, không có khả năng phái đại quân vây quét quy mô lớn. Cái này sẽ cho chúng ta cơ hội, tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Man tộc lý giải hắn, cũng chỉ giới hạn ở hắn giết chết bốn lão ma đầu, lại không biết tá bài tày lớn nhất của hắn là Nghĩa Minh. Hơn nữa muốn vào rừng rậm giết người, không sợ độc trùng chướng khí. Chỉ có tu vi đồng bị thiết cốt là không được, nhất thiết phải tới tứ biên thôn Kim Hóa Thạch. Bởi vì tam biến có thể ngăn chặn độc trùng cắn xé, lại không đỡ được chướng khí. Chỉ có tứ biến, lục phủ ngũ tạng như lò luyện, hòa tan kim thạch, mới không để ý độc khí. Đạo cảnh nhất biến nhị biến vẫn là thân thể máu thịt, ngoại trừ không ăn khói lửa nhân gian, lực lượng lớn chút, ít sinh bệnh, thọ nguyên dài chút, già yếu chậm một chút ra, thì biến hóa khác không quá lớn. Mà tam biến tứ biến thì bắt đầu thay đổi. Chương 162, trong Man Hoang, 2, một khi đến tứ biến, có thể thông hành rất nhiều hoàn cảnh hiểm ác. Chúng ta đã hành quân 3 ngày, đi xa nghìn dặm. Mấy ngày này mọi người không nghỉ ngơi, vậy ở ngay đây nghỉ ngơi dưỡng sức một tối. Cổ Trần Sa ra lệnh, sau đó đột nhiên nhảy lên, tiến vào rừng cây, ba quyền hai chân đánh gãy rất nhiều đại thụ, ném qua đây, tùy ý chẻ thành cọc gỗ, đánh vào lòng đất, liền hợp thành trận pháp nho nhỏ. Sau đó hắn lại đào nham thạch, chất thành đống, phối hợp với cọc gỗ. Thành. Khi cây cự mộc cuối cùng cắm vào trong đất, không khí xung quanh đột nhiên trở nên tươi mát. Khí lưu xoay tròn, cả người có cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Tụ linh tạng. Tam Hương biết hàng, không khỏi sửng sốt, các nàng trăm triệu tân không ngờ tới, Cổ Trần Sa ở trong khoảng thời gian ngắn, lại dựa theo sông núi địa mạch xung quanh, hợp thành tụ linh trần, điểm ấy khó khăn cỡ nào. Tuy cao thủ đạo cảnh có thể hấp thu linh khí, nhưng muốn bày trận lại còn kém xa lắm. Bày trận phải quen thuộc các loại vật thê ba động, sau đó tô hợp, khám phá phong thủy huyền bí, còn khó kháng hơn bản thân tu luyện rất nhiều. Nhất là loại tùy ý bố trí này, càng lộ rõ công lực. Ở trong phủ vương công quý tộc xây dựng tụ linh tạng. Phải bỏ tiền mời cao thủ, mua các loại tài liệu quý hiếm, trải qua đo lường chính xác, phải dùng cả năm mới có thể xây thành. Nơi nào có thể tùy ý bố trí như vậy? Từ đó có thể thấy được, Cổ Trần Sa xem rõ vật tính, tu vi thâm hậu. Người như thế, lại còn không đột phá đạo cảnh. Các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đây chính là tụ linh trận. Cổ Trần Sa cảm thụ linh khí phiêu đăng trong đó, hài lòng gật đầu, chúng ta hành quân mấy ngày, đều tiêu hao rất lớn, nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn để cho Giác Giao Khải ở trong trận được linh khí tư nhuận, như vậy có thể đền bù tiêu hao. Chữa trị tổn hại. Giác Giao Khải là sẽ hao tổn, thời gian dài tác chiến, ở trong hoàn cảnh ác liệt, sẽ xuất hiện hư hao rất nhỏ, sau cùng càng ngày càng nặng, áo giáp tan vỡ, mất đi linh hiệu. Phương pháp bảo dưỡng chính là thả ở trong tụ linh trận, để được linh khí tư nhuận, tự mình chữa trị. Còn có xa xỉ hơn là ngâm ở trong linh dịch, áo giáp còn có thể tiến hóa. Cổ Trần Sa Lâm thời bố trí tụ linh trận, tuy linh khí mỏng manh, nhưng có thể giảm bớt hành quân mệt mỏi, còn có thể trị liệu bệnh tật, có lợi cho tu vi. Lập tức, mọi người đều say sưa ở trong linh khí nhàn nhạt, mặc áo giáp đi ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Có Giác Giao Khải, tùy tiện đi ngủ cũng an tâm, dùng tốt hơn trướng bồng nhiều, phòng lạnh phòng ướt giữ ấm, thậm chí khu trừ nóng nực. Miễn đi rất nhiều quân nhu, tương đương với tùy thời mang theo cái nhà. Nếu chủ nhân lấy hài cốt Lưu Ly Ngọc thân ra, trấn áp ở trong mắt trận, nồng độ linh khí ở nơi này tối thiểu sẽ tăng lên mấy chục lần. Nghĩa Minh nhỏ giọng nói. Tam Hương ở chỗ này, các nàng là người của Lâu Bái Nguyệt, ta tự nhiên không tiện lấy ra. Miễn cho tiết lộ bí mật. Cổ Trần Sa vẫn phòng bị Lâu Bái Nguyệt, cảm thấy đồ vật ép đáy hòm không thể để cho người ta biết khi có cao thủ mang tộc tới giết chúng ta. Ngươi có thể không ra tay, thì tận lực không ra tay, để cho ta tới đối phó, bây giờ ta mượn Đại Long Khải, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Vâng, chủ nhân. Nhưng cường giả đạo cảnh tứ biến đến, hàng ma chi nhận của ngài chỉ sợ không phá được da hắn. Công kích vô hiệu với hắn. Nghĩa Minh cau mày, khi đó ta có ra tay hay không? Nhìn tình huống mà định. Cổ Trần Sa ngẫm lại cũng phải, đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt, nội tạng còn yếu đuối, lại có thể dùng ám kình gây thương tích, mà tới tứ biến thôn kim hóa thạch, trong ngoài nhất thể, căn bản không có cách đánh tan, tối thiểu lấy lực sát thương của hắn bây giờ. Coi như thi triển Nhật Nguyệt Sát cũng vô dụng. Từ khi hắn đột phá đạo cảnh, uy lực của Nhật Nguyệt Sát lại tăng lên nữa. Chủ nhân, ta vừa mới nghĩ tới một chuyện, chúng ta đến phụ cận thần miếu, không nên vội đánh lén cao thủ, mà đi tìm Hóa Long Tri, án cấp Hóa Long Dịch, này là cơ mật của mang tộc bồi dưỡng cao thủ, luyện chế pháp bào nhất thiết phải dùng đến, mang tộc thu thập linh khí, cô động thành linh dịch, cộng thêm vô số thiên tài địa bảo, tinh luyện thú huyết của thượng cô dị chủng, đồng thời hiến tế tà thân, thu được thân thủy, tụ tập lại tạo thành ao nước, gọi là Hóa Long Dịch. Tuy hiệu quả không thuần túy bằng thiên lộ, nhưng cũng có thể làm cho pháp bảo binh khí, nhân loại tu hành nhanh chóng đề thắng, chủ nhân lấy trộm được, ngâm Đại Long Khải ở trong đó, hút khô tinh hoa, có khả năng làm cho nó tiến hóa thành vương long giáp. Này còn không nói, những người kia càng có thể đề thắng tiềm năng, tu vi tăng cao, Giác Giao Khải của bọn hắn có khả năng hóa thành Ly Long Khải. Nghĩa Minh nghĩ tới điểm mấu chốt. Lại có loại thứ tốt này. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi, ăn cắp ta thành thạo, cho dù là ngươi cũng không sánh bằng. Hắn nói là thật, có không gian tế đàn, hắn tìm phục ăn cắp. Quả thực không khác gì thần. Thật có thể lấy trộm được Hóa Long Dịch, thực lực của mình, thực lực tổng hợp sẽ bay vọt. Gần đây mang tộc hợp tác với yêu tộc, Vạn Yêu Chi Vương Lệ Vạn Long và Ma Ha Thần cộng đồng hạ xuống thần dụ, cùng Hóa Long Tháp chung một nhịp thở. Nó xuất hiện là vì để cho nhân vật nổi tiếng trong mang tộc sử dụng để thắng tu vi. Nghĩa Minh nói, 20 năm gần đây, cao thủ mang tộc tăng hơn gấp 10, Hóa Long Tài không thể không kể công, bọn hắn là muốn bồi dưỡng được nhân vật như Thiên Phù Đại Đế.